mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, 102 hạch chương trình nghị sự sau lưng. Nhưng sự tình hôm nay lại là nhượng U thấy rõ ràng rất nhiều thứ. Văn Hạo theo thói quen muốn dắt U tay. U lại như là dự biết trước bản thân thể một lỗi. Tiện lợi đi ra ngoài trước, một màn này bội không ít người đâu nhìn thấy. Lam Tường ánh mắt lóe lóe, khóe miệng treo khởi mỉm cười. Văn Hạo hơi sững sờ, môi giật giật có mấy lời xác thực nói không nên lời. Trong lòng rất là cay đắng, Tu Kiệt muốn đuổi kịp, ngươi đi theo ta có lời muốn nói với ngươi. Tu Kiệt phụ thân Tu Văn Thao lại là sắc mặt không tốt lắm xuất hiện ở Tu Kiệt đích thân tiền. Mà phụ thân phía sau còn theo gia tộc mấy vị lão tổ. Nhưng sắc mặt của bọn họ đô không thế nào coi được. Xem ra là đối với mình chuyện mới vừa rồi đều biết. Lòng có bất mãn, là, phụ thân, đối với vị này phụ thân Tu Kiệt còn là theo trong đáy lòng sợ hãi. Có chút lo lắng liếc mắt nhìn U đi xa phương hướng. Đi theo cha mình phía sau. Mà Đông Phương Tuyết cũng đồng dạng bị vừa đuổi tới Đông Phương Thế Gia mọi người lôi đi. Xem ra Đông Phương Thế Gia thái độ cũng rất rõ ràng. U ra biệt thự bên trong phòng họp. Lúc này ngồi đầy nhân. Phía trên nhất ngồi chính là Tu gia lý lịch sâu nhất ba vị trưởng lão cấp bậc nhân vật. Tu Cũng Phàm, Tu Cô Sơn, Tu Hàn Văn, già nua dung nhan biểu thị này kinh nghiệm của bọn họ năm tháng đô rất đã lâu. Mà tinh lực đầy đủ lấp lánh có thần hai mắt, đồng dạng lại tỏ vẻ này đó lão nhân nội tâm cố chấp cùng cường hãn. Dưới liền là gia chủ Tu Văn Thao, dựa theo thân phận bài vị sau đó liền là của Tu Kiệt đại ca nhị ca Tu Trúc. Tu Nhã Đẳng đệ tử đời thứ ba. Mà lúc này vẻ mặt thấp thỏm Tu Kiệt giống như là đã làm sai chuyện đứa nhỏ như nhau đứng ở mọi người đối diện, Tiểu Kiệt, số tuổi của ngươi cũng không nhỏ, nên định tính, lần này gia tộc quyết định cùng Hà gia thông gia, kia Hà Ưu Toàn tiểu thư sắp trở thành vị hôn thê của ngươi. Tam vị lão giả trung niên linh lớn nhất Tu Cũng Phàm cũng là Tu Kiệt thân gia gia coi như ôn hòa. Đạo, nhưng này nói quả thật làm cho Tu Kiệt có chút kinh hoàng ngẩng đầu lên. Ra ra, ta, Tu Kiệt trên trán mồ hôi lạnh toát ra, muốn nói ra phản đối lời nói. Thế nhưng nói đến bên miệng nhìn ra ra kia vẻ mặt nghiêm khắc bộ dáng thế nào đô nói không nên lời. Ngươi hẳn là vì gia tộc lo lắng nhiều một ít, tác vì gia tộc đệ tử, đã có thể hưởng thụ gia tộc giao cho quyền lợi của ngươi. Như vậy đồng dạng ngươi cũng phải gánh chịu khởi ngươi đối với gia tộc trách nhiệm. Đây là ngươi nghĩa vụ. Tu Cũng Phàm lời nói nhượng Tu Kiệt cả người đô hư thoát. Hắn biết mình nói cái gì nữa cũng vô dụng. Cái khác tu gia nhân tựa hồ đã thói quen loại này hình thức. Đô không cho là đúng. Kia dửng dưng coi thường thần sắc, càng làm cho Tu Kiệt trong lòng lộ vẻ sầu thảm. Được rồi, Tiểu Kiệt, ngươi đi xuống trước đi. Nhìn nhi tử kia trương trắng bạch mặt, có chút không đành lòng, Tu Văn Thao mày gian nhăn lại, phóng Tu Kiệt, mang theo cô đơn thân ảnh Tu Kiệt chậm rãi ly khai này gian lạnh giá gian phòng. Lần này liên minh hội nghị sau khi kết thúc, Nam Trúc lưu tại Ích Thành, về phần tại sao lưu lại, mọi người trong lòng biết rõ ràng, mà làm địa chủ UU đương nhiên là chuyện phải làm tiếp đãi hắn. Đương nhiên đây là Nam Trúc chính mình thuyết pháp, trên thực tế thế nào UU chỉ có thể mắt trợn trắng. Mà bình yên thái độ quả thật làm cho nhân có chút đoán không ra. Này làm bát quái nữ chủ, vậy mà vẻ mặt không có việc gì nhân tựa không nhìn Nam chủ. Xem ra Nam Trúc tình yêu đường xá gập ghềnh a. Nguyên bản UU cho rằng nhận được đạn hạt nhân tin tức U Minh mọi người hội triệt để bạo phát. Mà làm cho nàng kinh ngạc chính là U Minh mọi người ở một trận trầm mặc chung. Vậy mà bộc phát ra trước nay chưa có động lực, ngay cả luôn luôn xúc động Hứa Tĩnh cũng không có mắng nói là oán giận cái gì. Điều này làm cho U an ủi đồng thời, cũng minh bạch đồng bọn của mình các đã ở trong lúc vô tình cũng được giải quá khởi đến. Mọi người đều ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, U Minh này khổng lồ cơ khí triệt để vận chuyển. khỏi phải nói mọi người đều muốn vì sắp đến hủy diệt mà chuẩn bị sẵn sàng. Hà Dương này quân sư phát huy 200% đích thực dùng suất. Văn gia đại bản doanh, trưởng lão cấp bậc nhân vật, Văn Thành, Văn Hạo thân gia gia, Văn Giật Hiên, Văn Giật Hải, Văn Hạo phụ thân gia chủ, Văn Nghiêm, Văn Hạo, cùng cha khác mẹ đệ đệ, Văn Thiên, cùng đại văn gia con cháu, Văn Phong, Văn Giai đẳng dựa theo mỗi người địa vị lúc này đô lần lượt ngồi ở một thật lớn trên bàn cơm. Nói là dùng cơm không như nói là họp, bầu không khí thật sự là thái kiềm chế, tựa như văn gia này đại bản thân gia tộc như nhau kiềm chế. Văn Hạo a, đối với cái kia gọi là u nữ hài ngươi là thế nào nghĩ? Văn Thành có chút thanh âm già nua vang lên, Văn Hạo ngẩng đầu nhìn về gia gia của mình, ta rất thích cô bé này, hơn nữa, nàng rất ưu tú, hội trở thành văn gia hợp cách đời sau chủ mẫu. Văn Thành gật gật đầu nói tiếp, ta nghe nói Đông Phương gia Đông Phương Tình cũng rất không lỗi. Ngươi bất suy nghĩ hạ sao? Nghe nói Văn Hạo có chút lăng, đồ tiếp xúc hạ đi, đều là người trẻ tuổi thôi. Văn Nghiêm khó có được lên tiếng, là phụ thân, buông xuống đầu làm cho người ta nhìn không thấy Văn Hạo lúc này biểu tình. Trên bàn cơm lại lần nữa khôi phục vắng vẻ, chỉ có nhẹ nhai thanh, ngay cả dao nĩa va chạm chén đĩa thanh âm cũng cực kỳ bé nhỏ. Đại gia tựa hồ cũng không dám thở mạnh, mà u đối với Văn Hạo thái độ, vậy làm cho người ta càng thêm bắt đoán không ra, nói là người yêu đi. Hai người này thậm chí ngay cả tay cũng không lại kéo qua. Nói không phải chứ, Văn Hạo mời u còn là hội tham gia. U, lời vô ích không ăn bạch không ăn. Mà Văn Hạo cũng biết mình ở phòng khiêu vũ lý hành vi nhượng u thất vọng. Cho nên hắn không vội. Hắn có rất nhiều thời gian đến vãn hồi u, mà gia tộc thái độ cũng làm cho hắn có nhất định áp lực. Đối với u minh. Gia tộc hình như nhìn không thuận mắt, nhưng cũng sẽ không mãnh liệt phản đối. Điều này làm cho Văn Hạo trong lòng cũng treo. Cho nên Văn Hạo mới là trong những người này nhất phiền não. U lại quá hồi của nàng huấn luyện. U Minh, Lam gia, tam điểm một đường ngày. Thỉnh thoảng cũng sẽ ra săn giết biến dị thú. Đương nhiên cũng chỉ có những thứ ấy bị trong căn cứ truyền rất cường đại loài thú mới có thể kích. Thích của nàng chiến đấu dục vọng, mà Lam Phong tình hình mặc dù chiếm được không ngừng cải thiện. Nhưng cách chân chính thanh tỉnh sợ rằng còn phải cần một khoảng thời gian. Mà lại lần nữa trong lúc Đông Phương gia tộc cũng chuyên môn vì Đông Phương Tuyết cùng u sự tình. Khai một lần gia tộc hội nghị, trưởng lão cấp bậc nhân vật, Phương Đông Vấn Thiên, Đông Phương Tuyết gia gia, Đông Phương Nghỉ Thiên, Đông Phương Nam Vân, Đông Phương Hạo Thiên. Gia chủ, dòng chính con cháu, Đông Phương Tuyết, Đông Phương Ngọc, Đông Phương Tình, chi thứ con cháu, Phương Đông U Tuyết, Phương Đông Tình Linh, Phương Đông Vũ, Phương Đông Lan, đẳng gia tộc mọi người đều tình linh ở liệt, mà làm lần này hội nghị nhân vật chính Đông Phương Tuyết đương nhiên là ngoan phê đối tượng. Người nghĩ vừa gia tộc kéo suy sụp sao? Vì một nữ nhân tạo nhiều như vậy kẻ địch. Phương Đông Vấn Thiên đối với người cháu này rất là bất mãn. Có một không giống nam nhân mặt không nói. Cán sự luôn luôn như thế bất suy nghĩ hậu quả. Nếu không phải là hắn là gia tộc tích trưởng tử, đã sớm phế đi hắn. Tiểu Tuyết, ngươi là có vị hôn thê người. Cùng nữ nhân kia muốn tìm ta hảo đúng mực a. Chuyện này đã nhượng An gia rất bất mãn. Biết không, đối với mình tôi yêu nữ nhân lưu cho mình con trai duy nhất. Đông Phương Hạo Thiên còn là rất thiên ái. Chỉ cần vừa nhìn thấy nhi tử liên hắn liền hồi tưởng lại kia trương làm cho mình đau triệt nội tâm. Mỹ lệ khuôn mặt, vốn là như vậy, ngươi cho là không nói lời nào. Là được sao, ngươi là Đông Phương Thế Gia thiếu chủ, làm sự đô đại biểu cho Đông Phương Thế Gia. Hiểu chưa, nhìn cúi đầu không nói Đông Phương Tuyết, Phương Đông Vấn Thiên càng thêm bất mãn. Được rồi phụ thân, nhượng Tiểu Tuyết suy nghĩ thật kỹ. Tiểu Tuyết ngươi đi xuống trước đi. Đông Phương Hạo Thiên, cấp nhi tử đánh yểm hộ. Đông Phương Tuyết gật gật đầu liền đứng dậy đi ra ngoài. Đông Phương Ngọc trong mắt lóe vẻ không cam lòng. đối với mình phụ thân Thiên Vị sớm có bất mãn. Ra khỏi phòng môn, Đông Phương Tuyết vẫn như cũ có thể nghe thấy chính mình ra ra kia bất mãn. Tiếng gầm gừ, ngươi vốn là như vậy quen hắn. Sớm muộn có một ngày gặp chuyện không may. Ta nhìn thấy thời gian ngươi làm sao bây giờ? Phụ thân, ta sẽ xem thật kỹ hắn. Sẽ không để cho hắn sằng bậy. Hơn nữa hiện tại chuyện trọng yếu nhất không phải này đó. Của chúng ta trọng điểm là muốn ứng đối sắp đến vũ khí hạt nhân toàn diện bạo phát. Thế giới bố cục có thể lại lần nữa bị đánh loạn. Phụ thân ta cảm thấy chúng ta hẳn là đem trọng điểm đặt ở phía trên này, theo Đông Phương. Tuyết bước chân rời xa, bên trong phòng họp thanh âm càng ngày càng nhỏ sau lời. Đông Phương Tuyết liền nghe không được, đi tới trong viện hung hăng thở phào nhẹ nhõm, nhìn mờ mịt bầu trời. Cùng tâm tình của mình lúc này thật đúng là tương xứng a. Không biết hiện tại UU đang làm cái gì, có đôi khi thực sự là hâm mộ nàng a. Đây cũng là vì sao chính mình luôn khát vọng tới gần của nàng nguyên nhân đi. Tự do bầu trời thật đẹp hảo, cái khác tất cả đô rất yên ổn. Đương nhiên những thứ này đều là biểu hiện ra, các thế lực lớn hiện tại đô đang cố gắng vì sắp đến đạn hạt nhân bạo phát làm chuẩn bị. Đặc biệt đối với năng lượng thạch tranh đoạt, đã xu với trong sáng hóa, các thế lực lớn đô đang không ngừng hướng chính mình hầu bao lý trang. Bởi vì ở đây hậu một khoảng thời gian rất dài, bọn họ khả năng đều phải mất đi năng lượng thạch cung ứng. Đến cuối cùng một khoảng thời gian, càng thái quá ở bộ mặt thành phố thượng lại cũng nhìn không thấy một quả năng lượng thạch. Ngay cả màu xám cái loại đó đô tìm không được. Mà UU cũng vì có thể làm cho U Minh không có nỗi lo về sau. Cuối cùng một khoảng thời gian trừ tất yếu cho Lam Phong chuyển vận năng lượng. Những thời gian khác đô hoa ở tại săn giết cao đẳng biến dị loài thú trên người. Nhắc tới năng lượng thạch dự trữ tối đầy đủ đương nhiên muốn thuộc U Minh này có UU này đài cơ hồ. Là chế tạo năng lượng thạch cơ khí tổ chức, mà trong khoảng thời gian này UU bất thời giờ đi một chuyến căn cứ. Quả nhiên như nàng sở liệu như vậy, Hà lão thực sự không thấy, biến mất rất triệt để, không ai biết hắn đi đâu, ngay cả nguyên thủ cũng như nhau, còn đối với phương thần tình nhượng UU biết hắn không nói dối. Hà lão mất tích giống như là một đoàn sự nghi ngờ bàn ở UU trong lòng không ngừng mở rộng, mà tế thuốc đại lượng xuất hiện, cũng làm cho UU rất là lo lắng. Bởi vì chỉ biết là có một thần bí không biết tên tổ chức ở bán. Nhưng tìm không được đối phương đầu nguồn. Điều này làm cho UU rất căm tức. Nhưng cũng không thể bắt mua đối phương cung cấp tễ thuốc. Bởi vì này có thể là sau này sinh tồn căn bản. Đối với thân thủ của mình UU cũng phát hiện rất nhiều chưa đủ. Nói ví dụ, của nàng gần người vật lộn thuật cùng Á Nam bọn họ này băng quân đội người đã kinh học rất không lỗi. Nhưng cùng những thứ ấy cổ võ thế gia cao thủ võ lâm đến đối chiến liền có vẻ có chút non nớt. Hết chương.